Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, khống chế Kim Bằng Đạo Nhân. Dương Vũ thoát ly đội ngũ, vẫn là muốn tìm kiếm Tà Thiên Hạ Lạc. Tà Thiên thực lực cường đại, năng lực tự vệ cũng mạnh, thế nhưng là hắn chính là một đứa bé, mà lại làm việc vô pháp vô thiên. Rất dễ dàng đắc tội với người. Giống vừa mới Tà Thiên chính là chiếm huyền mộng giới người phát hiện đồ tốt, cũng giết huyền mộng giới người, mới bị người khác như thế nhằm vào. Nếu như hắn lại đắc tội nhân vật mạnh hơn, vậy liền nguy hiểm. Dương Vũ tuyệt không nhẫn tâm Tà Thiên ra chuyện như vậy. Đáng tiếc Tà Thiên trốn chạy thủ đoạn nhất lưu, không để ý hắn liền có thể trốn được vô tung vô ảnh. Hắn muốn tìm cũng không tìm tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Yên lặng chờ Vạn Thánh Điện mở ra. Hắn rời đi Vạn Thánh Câu cũng không tính quá xa. Tùy thời có thể lấy cảm ứng được bên kia động tĩnh. Tùy thời có thể lấy chạy tới. Địa phương này khắp nơi đều có sinh linh tại ngắt lấy thiên tài địa bảo. Muốn tìm một chỗ một mình không gian cũng khó khăn. Rất nhanh, không cần Dương Vũ đi tìm thiên tài địa bảo, liền có sinh linh đưa ra. Có chút dị tộc nhìn thấy Dương Vũ một thân một mình, liền muốn cướp đoạt Dương Vũ trên người tài vật. Kết quả bọn gia hỏa này triệt để bi kịch. Dương Vũ ngay tại hỏa khí bên trên đâu, thế mà còn dám chủ động khiêu khích tới cửa. Lão thọ tinh chán sống. Dương Vũ giải quyết những này dị tộc sinh linh, lại tại những sinh linh này phụ cận góp nhặt một chút thần vật về sau, lại tiếp tục du đãng. Có lẽ đem mình làm mồi câu cũng thật không tệ. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Có một lần kinh lịch, Dương Vũ quyết định lấy thân làm mồi, bắt đầu câu những cái kia muốn đánh hắn chủ ý sinh linh cắn câu. Dạng này mình tránh khỏi đi tìm thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ có nhân chủ động đưa tới cửa. Quả nhiên, hắn một chiêu này hay là vô cùng có tác dụng. Lần lượt có sinh linh đến đây, chiếu cố hắn vị này lạc đàn người. Kết quả đều bị hắn từng cái phản sát cướp đoạt. Hắn gặp gỡ số lượng nhiều nhân mã, liền tranh thủ thời gian tránh đi, không cùng người ta dây vào đụng. Chỉ cần không cao hơn 1000 số lượng, hắn mới không sợ hãi. Không bao lâu về sau, hắn gặp được một chút người quen. Cái gọi là người quen chính là tới từ siêu phàm giới người. Những người này chính là đi theo Lôi Chính Thiên nhân mã. Chỉ là hiện tại Lôi Chính Thiên không thấy, chỉ còn lại chật vật hơn 10 người còn tao ngộ một chút yêu tộc truy kích, chính bỏ mạng mà chạy. Những người này nhìn thấy Dương Vũ về sau, như gặp cọng cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian kêu to: Dương Vũ thần dược sư cứu mạng, cứu mạng a, Dương Vũ tộc trưởng cứu lấy chúng ta. Những yêu tộc này quá cường đại, bọn hắn muốn ăn chúng ta. Chúng ta nguyện ý dâng ra thiên tài địa bảo, chỉ cầu ngươi cứu chúng ta. Chính Dương Vũ người đều không cách nào cứu được, làm sao lại nghĩ cứu bọn họ đâu. Đang lúc hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện trong đám người thình lình có một vị người quen. Chính là kia Kim Bằng Đạo Nhân. Người này đã từng thế nhưng là hắn tiểu tổ Dương Thái Hà địch nhân. Dương Vũ một mực không có lưu ý đến hắn thế mà tiến vào Vạn Thánh Đại Hội. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau, tự nhiên sẽ phi thường đỏ mắt. Dương Vũ liền hướng phía cái này hơn 10 người mà đi. Vị kia Kim Bằng Đạo Nhân cảm nhận được Dương Vũ sát ý về sau, toát ra vẻ kinh hoàng, không chút suy nghĩ, thay đổi phương hướng một người mở trốn. Vị này Kim Bằng Đạo Nhân xưa đâu bằng nay, có được đỉnh phong thánh nhân thực lực, trên thân mọc ra một đôi kim xí, đem tốc độ nâng lên cực hạn, cần phải rời xa Dương Vũ. Dương Vũ uy danh hắn đã sớm nghe nói qua, nơi nào còn có đảm lượng Dương Vũ đối chiến, trốn chỗ nào. Dương Vũ quát to một tiếng, từ trong hư không độn tới, cách không chính là vỗ ra một trường. Hư không thủ, Kim Bằng đạo nhân tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Dương Vũ oanh đập, thân hình bị đập đến rơi rụng xuống. Gia hỏa này cũng chưa chết. Hắn kêu to, Dương Vũ ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là Côn Ốc. Côn Ốc, đây chính là một tôn bá chủ cấp thông thiên. Trước đây trợ giúp qua Tả Thái Sư muốn giết hắn. Kim Bằng đạo nhân không đề cập tới còn tốt. Để việc này về sau, càng là chọc giận Dương Vũ, lại một lần nữa đối Kim Bằng quật, đem hắn trên người kim giáp thần áo đều đánh nát. Đừng giết ta, ta phát hiện có một nơi có thần vật, ngươi lưu ta một mạng, ta cho ngươi biết ở đâu. Kim Bằng đạo nhân vì mạng sống, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Dương Vũ căn bản không cùng hắn nói nhảm, đang muốn tại chỗ xóa bỏ hắn thời điểm, cải biến đem hắn đánh ngất xỉu, chuẩn bị đem hắn khống chế trở thành sống khôi lỗi, ngày sau cùng nhau cho hắn tiểu tổ xử lý vừa vặn. Dương Vũ thu thập Kim Bằng đạo nhân về sau, kia một đợt nhân tộc lại một lần nữa hướng hắn nơi này bay tới. Đã là nhận định Dương Vũ mới có thể cứu bọn hắn. Dương Vũ không còn biện pháp nào, chỉ có thể xuất thủ. Chủ yếu là những yêu tộc kia số lượng cũng không nhiều. 200-300 tả hữu, làm thịt bọn chúng cũng có thể đạt được thu hoạch không nhỏ. Những yêu tộc này có thể truy sát kia mười mấy tên thánh nhân chạy trối chết. Bọn chúng tự nhiên là có được phi phàm bản lãnh. Dương Vũ dựa vào sức một mình tru sát bọn chúng cũng không dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng tự mình ra tay thời điểm, những cái kia thánh nhân sẽ quay đầu lại giúp hắn một chút. Kết quả tại hắn xuất thủ về sau, những cái kia thánh nhân có bao nhanh trượt bao nhanh, căn bản không có ý định cùng hắn liên thủ giết yêu. Ta dựa vào mấy tên khốn kiếp này, Dương Vũ mắng một câu, cũng sẽ không tiếp tục cùng những yêu tộc này đối kháng. Quay người liền nắm lên Kim Bằng đạo nhân chạy. Dương Vũ tốc độ vô song, hắn muốn chạy trốn, thật không có ai có thể đuổi kịp hắn. Không bao lâu về sau, Dương Vũ cuối cùng là tìm một chỗ an tĩnh địa điểm, bắt đầu thi pháp khống chế Kim Bằng đạo nhân. Địa phương này sở dĩ yên tĩnh là bởi vì địa phương này tương đối bẩn sống lưng, mà lại cũng bị những sinh linh khác chỗ thu quát qua. Một mảnh chật vật, bọn gia hỏa này thật sự là nhạn qua nhổ lông, liền xem như đào ba thước đất, cũng sẽ không rơi xuống nửa điểm đông tây. Dương Vũ chưa từng ít đỡ đẻ linh bên trong thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Đối với cái này đi phi thường hài lòng, hắn phân tâm nhị dụng, một lòng khống chế Kim Bằng đạo nhân, một lòng thì là phòng ngừa những sinh linh khác tới gần. Nhưng mà, khi hắn khôi lỗi chú tiến vào Kim Bằng đạo nhân linh hồn ở trong thời điểm, thế mà bị hết thảy xa lánh ra, đồng thời có một cái bóng mờ hiện lên ra quát, ai dám lấy đồ nhi ta tính mệnh. Xuất hiện đạo này bóng người thình lình chính là Kim Bằng đạo nhân sư tôn Côn Ốc. Dương Vũ không nói hai lời, đem hắc hoa đập tới. Côn Ốc ý chí lực rất cường đại, thế nhưng không chịu được hắc hoa giận nện a, là Dương gia tiểu quỷ, ghê tởm. Côn Ốc nổi giận mắng, ý chí của hắn lực lượng trốn không thoát, bị hắc hoa chấn tan hết, xem ra Côn Ốc đối ngươi rất coi trọng. Đáng tiếc cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Dương Vũ cười một tiếng, tiếp tục thi triển khôi lỗi chú. Đáng tiếc lại một lần nữa gặp cản trở. Kim Bằng đạo nhân thần đình ở trong phảng phất có được tầng tầng phòng ngự, khôi lỗi chú không phá nổi. Dương Vũ do dự một chút, bay thẳng ra một đạo linh hồn lực xông vào Kim Bằng đạo nhân thần đình ở trong đi. Hắc hắc, ngươi cuối cùng tới. Kim Bằng đạo nhân thần đình bên trong có một cái bóng phát ra cười lạnh nói. Thần đình bên trong Kim Bằng đạo nhân cũng không phải là thân người, mà là đầu người bằng thân. Hồn lực phi thường cường đại, hiển nhiên đã đạt đến thần cấp cảnh giới linh hồn. Dạng này thần hồn cũng liền mang ý nghĩa Kim Bằng đạo nhân có được hóa bằng năng lực. Bất quá hắn nhục thân còn chưa đủ mạnh, không như thần hồn mạnh. Đây cũng chính là Dương Vũ khôi lỗi chú xông vào về sau. Không cách nào lạc ấn ở trên người hắn nguyên nhân. Ngươi đang chờ ta tiến đến. Dương Vũ hỏi lại, đương nhiên, nơi này là thiên hạ của ta. Thần hồn của ta thôn phệ ngươi linh hồn lực. Nhìn ngươi chịu hay không chịu tổn thương. Kim Bằng đạo nhân cười gằn một tiếng, hướng phía Dương Vũ bay nhào tới. Cánh đại bàng chớp động, hồn lực hình thành cánh kiếm đối Dương Vũ liên tục chém tới. Kim Bằng đạo nhân linh hồn dị biến, chính là bởi vì hắn ở chỗ này đạt được một viên hồn bằng quả, trợ hắn thành tựu thần hồn, nhìn thấy thông thiên chi cảnh. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Vũ sức chiến đấu. Dù là đạo này linh hồn chỉ là Dương Vũ một nửa hồn lực, vẫn như cũ muốn so Kim Bằng đạo nhân thần hồn phải cường đại hơn. Bằng không hắn cũng không dám lớn mật như thế. Dương Vũ chiến hồn giống như chân chính đồng dạng chiến đấu. Liên tục xuất thủ, liên tục mấy quyền oanh ra, liền đem Kim Bằng đạo nhân cái này thần hồn đánh cho không biết làm sao. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi hồn lực vì sao cũng cường đại như vậy? Kim Bằng đạo nhân khó có thể tin nói, ếch ngồi đáy giếng. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, lại một lần nữa đối Kim Bằng đạo nhân trấn áp mà xuống. Trực tiếp đập đến hắn thần hồn cơ hồ sụp đổ. Kim Bằng đạo nhân sợ tè ra quần. Hắn mau nói, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Hiện tại thần phục có làm được cái gì? Dương Vũ chỉ cần một tôn trung thành nô người. Lại một lần nữa thi triển khôi lỗi chú, đem hắn triệt để khống chế được. Đương Dương Vũ khống chế Kim Bằng đạo nhân về sau, lập tức xác định Kim Bằng đạo nhân xác thực phát hiện một chỗ có thần vật địa phương. Lúc ấy hắn đi theo đại đội nhân mã, không dám tự mình đi thu lấy. Kia thần vật ẩn tàng rất tốt, chôn ở dưới nền đất. Hắn có đặc thù cảm ứng mới phát hiện nó tồn tại. Dương Vũ đại hỉ, mau để cho hắn dẫn đường. Không bao lâu về sau, hắn liền đến một chỗ bị vơ vét địa phương. Tựa hồ thứ gì đều không thừa. Kim Bằng đạo nhân mang theo Dương Vũ đi tới một chỗ bị vượt qua địa phương nói. Nó liền giấu ở phía dưới, muốn đem kề bên này phong tỏa. Không phải nó sẽ chạy thoát. Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền thi triển tay chân, đem cái này phương viên một dặm chi địa phong tỏa. Kim Bằng đạo nhân thi triển lực lượng bắt đầu xới đất. Không bao lâu, có một vệt kim quang lấp lóe, muốn trốn chạy. Dương Vũ nhìn xem kim quang kia, ánh mắt chọn lấy một chút hoảng sợ nói, kim độn xuyến xà. Kim độn xuyến xà cũng không phải là thật xà yêu hoặc xà thú, mà là một loại thần vật danh xưng. Nó dáng dấp như là xà, là một gốc thần dược. Một giọt kim độn xuyến xà nước liền có thể tạo nên ra một tôn kim la hán. Đủ thấy cái này kim độn xuyến xà đến cỡ nào chân quý. Dương Vũ vẫn thật không nghĩ tới sẽ phát hiện dạng này thần vật. Hắn không dùng được, thế nhưng là đối với tu luyện kim chi lực lượng kim vũ thần, kim vũ hạo tới nói lại là có đại tác dụng. Đối với Kim Bằng đạo nhân tới nói, cũng chân quý giống nhau. Nếu là hắn sớm đạt được cái này kim độn xuyến xà, hắn liền có thể bước vào thông thiên cảnh giới. Dương Vũ đã phong tỏa địa phương này, Kim Bằng đạo nhân muốn bắt kia kim độn xuyến xà cầm xuống cũng không khó. Chủ nhân, Kim Bằng đạo nhân tướng kim độn xuyến xà giao cho Dương Vũ trong tay. Dương Vũ cầm kim độn xuyến xà, nó như rắn đồng dạng còn hướng bàn tay của hắn cắn tới. Đáng tiếc không có cái gì uy hiếp, đem cái địa phương này đảo lộn một cái. Dương Vũ lần nữa hạ lệnh, Kim Bằng đạo nhân lập tức làm theo. Một lúc sau, hắn ở sâu dưới lòng đất phát hiện một chút chất lỏng màu vàng. Kim độn xuyến xà tồn tại địa vị, tất có kim thần dịch. Cổ nhân thật không lừa ta. Dương Vũ thoải mái cười nói, ta xuất hiện địa phương tất có người dâng lên thần vật.